Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 23, đại thu hoạch. Góc truyện audio.com. Đế Tuấn vừa mở mắt ra thì Thái Nhất cũng từ trong cơ thể hắn bước ra nhìn hắn nói. Vừa rồi đúng là nguy hiểm, nếu không phải chúng ta dựa vào chấp niệm đột phá thì bây giờ chúng ta có lẽ đã tan theo mây khói rồi. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái trả lời. Đúng thật là quá nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng rất cao không phải sao? Thái Nhất nghe vậy cũng gật đầu cười nói. Đúng là rất cao, không những liên thăng hai trọng thiên mà còn thôn phệ mệnh cách của mệnh tổ, coi như là được truyền thừa của hắn. Hơn nữa đây là động phủ của hắn, nhất định có một số bảo vật có thể giúp chúng ta tăng cường thực lực thủ hạ. Đế Tuấn nghe vậy nói. Đúng vậy, nhất là cực âm thủy tuyền này tuyệt đối có thể thu hút rất nhiều cường giả cõi âm đầu phục chúng ta, nên ngươi hãy lập tức mang nó ra giao cho Doanh Câu để hắn mang về, còn ta sẽ ở đây mở bảo tàng của mệnh tổ. Thái Nhất nghe vậy trả lời. Được, ngươi hãy cẩn thận, ta đi đây. Nói xong hóa thành kim ô nút cực âm thủy tuyền bay ra ngoài. Còn Đế Tuấn đi vào một gian mật thất trong trí nhớ mệnh tổ. Khi dựa theo trí nhớ mở căn mật thất đó ra thì thấy bên trong là một tờ giấy màu vàng, trên đó là ba chữ yêu ngôn bộ, bên cạnh đó là một chiếc quan tài. Nằm trong đó là thi thể phủ đầy hoàng kim, trên thi thể đó cắm một thiên đạo kỳ lạ đang không ngừng truyền năng lượng vào đó. Đế Tuấn nhìn một vòng hết các thứ đó rồi nói. Tuy đã biết trước được nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy kích động a. Hắn bỏ qua yêu ngô bộ đi đến bên quan tài nói. Hoàng kim thú thiên hại nhị thần thú và lâm chi thiên mạch lại đồng thời xuất hiện trước mặt ta, đây đúng là thu hoạch lớn nhất lần này. Thì ra thân người nằm trong quan tài chính là hoàng kim thú, con thiên đạo trên người nó chính là lâm chi thiên mạch. Đương nhiên cả hai thứ này đều không thuộc thế giới này, hay nói đúng hơn chúng không thuộc kỷ này, chúng thuộc về thế giới thứ nhất kỷ đệ tam. Chúng được mệnh tổ mang đến khi ông ta tiến vào đại thiên, tiến vào kỷ thứ tư. So với hai thứ này thì yêu ngôn bộ thật sự không tính là gì, nó vốn không có tư cách so với chúng. Đế Tuấn cẩn thận thu lấy chúng rồi sẵn tiện cầm luôn nó đi, sau đó hắn lại tiến vào các mật thất khác thu lấy những thứ khác, nhưng không có nào quý bằng hai thứ kia. Làm xong tất cả, Đế Tuấn bước ra khỏi sơn động, bên ngoài Doanh Câu và Thái Nhất đang đợi hắn. Thấy hắn bước ra, Doanh Câu cung kính gọi Thánh Vương, còn Thái Nhất chỉ mỉm cười hỏi. Lần này thu hoạch không tệ chứ? Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Không phải ngươi biết rất rõ sao? Rồi quay sang Doanh Câu nói. Quay về thôi, rồi bay thẳng về hướng cương vực U Tuyền. Doanh Câu cũng mau chóng đuổi theo hai người họ. Trong đại điện Đông Hoàng cung Đế Tuấn, Thái Nhất ngồi ở chủ vị. Đế Tuấn trầm giọng hỏi Doanh Câu. Doanh Câu, ngươi có biết hiện nay ở đây có bao nhiêu cương vực chưa có cương vực chủ? Doanh Câu nghe vậy nói. Bẩm Thánh Vương, hiện nay chúng ta chiếm 9 cương vực, Thiên Ma Tông chiếm 15 cương vực, còn 12 cương vực đang vô chủ. Đế Tuấn nghe vậy nhướng mày hỏi, Thiên Ma Tông thật ra là thế lực nào, sao lại có thể bá chiếm 15 cương vực? Tả Hồn nghe vậy đứng ra nói, không biết Thánh Vương có còn nhớ Minh Hồn Thánh Đình không, bọn chúng chính là được Thiên Ma Tông giúp đỡ mới có thể diệt Thánh Đình của thần. Đế Tuấn nghe vậy nói, ta đang hỏi bọn chúng là thế lực nào chứ không hỏi ân oán của ngươi và bọn chúng, Doanh Câu ngươi nói. Tả Hồn nghe vậy xấu hổ lui xuống, Doanh Câu bước ra nói. Thưa Thánh Vương, Tông chủ Thiên Ma Tông tự xưng Đại Thiên Ma, tu vi tổ tiên thập trọng thiên, dưới trướng có bát trưởng lão đều là tổ tiên cửu trọng. Thiên đỉnh phong, đáng sợ hơn là bọn chúng thể điều động lượng lớn thiên ma giúp chúng đối địch mê hoặc nhân tâm, nên bọn chúng mới có thể bá chiếm 15. Cương vực. Đế Tuấn nghe vậy trầm tư một chút rồi nói, chỉnh đốn 30 năm dùng số bảo tàng ta mang về tăng cường thực lực, sau đó Tà Hồn đi triệu hàng các cương vực chủ, còn Doanh Câu việc của ngươi là dùng cực âm U Tuyền tăng cường sức chiến đấu cho cương thi quân và mãnh quỷ quân, sau đó chờ lệnh trinh phạt. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói, chúng thần tuân mệnh. 30 năm sau, trước Đông Hoàng cung, ngàn vạn đại quân ngũ đại quân đoàn trưởng hơn trăm tổ tiên cường giả tập hợp. Thái Nhất ngồi trên long ỷ cao giọng nói, hỡi các tướng sĩ, đây là lần chinh chiến thống nhất Nam Châu của chúng ta, bên phía Dương Gian cũng đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng không được rơi lại phía sau phải trong vòng 500 năm phải thống nhất Nam Châu. Các tướng sĩ nghe vậy đồng loạt thét lớn, thống nhất Nam Châu, thống nhất Nam Châu, thống nhất Nam Châu. Thái Nhất thấy vậy mỉm cười nói, tốt, rất tốt, ta chính là muốn thấy tinh thần này lập tức xuất phát chinh phạt Nam Châu. Cách chương.